Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 282, nguy cơ gấp bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại lệnh bài này, Cố Thẩm Vi cũng có một chiếc. Mặt trước khắc ba chữ Hoàng Thành Tư, mặt sau là tên của nàng. 10 vị chỉ huy sứ của Hoàng Thành Tư, mỗi người đều có một chiếc như vậy. Nhìn thấy hai chữ Chu Hoàn, tim Cố Thẩm Vi bỗng nhiên đập mạnh một cái. Cố thân sự, chẳng lẽ chúng ta trúng kế rồi? Giọng của Ngụy Trường Mạnh có phần khô khốc. Trước kia có Trương Xuân Đình và Lý Tam Tư, hai người đó đều là lão luyện thâm sâu, căn bản không đến lượt hắn phải động não. Việc gì cũng chỉ cần làm theo đúng phân phó của Trương Đại Nhân và Lý Tam Tư, hầu như không phải suy nghĩ. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn là kẻ ngu si không thuốc chữa. Cái xác khô trước mắt là thế nào? Áo choàng của Hoàng Thành Tư không phải giả, lệnh bài cũng thật. Vậy thì ai là giả? Người liên lạc với họ, sắp xếp để họ đến đây đoạt bảo là một Chu Hoàn giả. Mục đích là để họ rơi vào mai phục, hay là Chu Hoàn sớm đã quy thuận Bắc Triều? Dù sao thì hắn mới vừa được thăng chức, địa vị ở Bắc Triều lại vượt xa ở Biện Kinh. Những người của Hoàng Thành Tư đa phần đều từ đáy xã hội bò lên, bước đi trên con đường nhuốm máu, càng hiểu rõ cái giá phải trả cho quyền lực và địa vị. Nếu Chu Hoàn đã phản bội hoặc đã bị người khác mạo danh, vậy Trương Đại Nhân mất tích thì sao? Có khi nào hắn cũng bị lừa? Bình tĩnh, giọng của Cố Thẩm Vi vang lên bên cạnh, lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngụy Trường Mạnh. Đôi đồng tử của Ngụy Trường Mạnh trầm lại, nhìn sang Cố Thẩm Vi. Dù có giết sạch người trong Vương Đô, ta và ngươi cũng nhất định phải có một người sống sót trở về. Trương Đại Nhân còn đang đợi chúng ta. Hắn có thể chết, nhưng Trương Xuân Đình không thể. Đó là điều Ngụy Trường Mạnh khăng khăng tự nhủ. Chúng ta sẽ không chết, đừng tự làm rối trận thế trước. Cố Thẩm Vi đâu phải chưa từng thoáng nghĩ qua liệu Chu Hoàn có vấn đề, nhưng nghĩ đó vừa nảy ra đã lập tức bị gạt bỏ. Thứ nhất, cái xác khô này đã có niên đại nhất định, nhìn răng thì biết là một bậc trưởng già, không khớp với Chu Hoàn của Hoàng Thành Tư. Hơn nữa, nàng từng mấy lần gặp mặt Chu Hoàn, rất rõ ràng rằng hắn vừa khâm phục vừa trung thành với Trương Xuân Đình. Chu Hoàn là vào Bắc Triều nằm vùng từ 5 năm trước. Nếu xác khô này không được xử lý đặc biệt, thì xem ra niên đại còn xa hơn thế. Huống hồ, khi nhắc đến Trác Địch là phản tặc, ánh mắt hắn không thể che giấu được nỗi bi thương. Còn nữa, hắn rõ như lòng bàn tay về chuyện của Mã Hồng Anh. Năm đó chính là Chu Hoàn tiếp xúc với họ đã cứu Mã Hồng Anh. Nàng tuy chưa từng gặp xác khô Chu Hoàn này, nhưng đã từng tiếp xúc với Chu Hoàn nằm vùng kia, và nàng tin vào phán đoán của chính mình, cầm được thứ cần lấy thì lập tức rời đi, đừng sinh thêm sự cố. Rốt cuộc có phải trúng kế hay không, chẳng mấy chốc sẽ biết thôi. Ngươi không tin vào phán đoán của ta, chẳng lẽ lại không tin Trương Đại Nhân sao? Trương Xuân Đình để nàng và Ngụy Trường Mệnh đến lấy quốc tỷ, còn dặn họ nghe theo sự an bài của Chu Hoàn. Điều đó đủ chứng minh hắn rất tin tưởng Chu Hoàn. Ngụy Trường Mệnh nghe vậy, bao nhiêu gai nhọn vừa dựng lên đều tức khắc rũ xuống. Hắn gật đầu thật mạnh. Đúng vậy, Trương Đại Nhân sẽ không nhìn nhầm người. Nói rồi, hắn không nhìn cái xác khô nữa, cùng Cố Thẩm Vi đi về phía sâu nhất trong bảo khố. Theo bản đồ kho báu mà Chu Hoàn đưa, quốc tỷ được đặt trong một chiếc hộp gấm màu lam ngọc, nằm ở tận cùng của bảo khố. Ở đây này, Ngụy Trường Mệnh hô lên. Cố Thẩm Vi lập tức xoay người, lướt tới góc nơi Ngụy Trường Mệnh đang đứng. Quả nhiên giữa một đống hộp gấm bị vứt ngổn ngang cùng vô số lọ bình linh tinh, có một chiếc hộp gấm màu lam ngọc. Thằng nhóc nhà ngươi đúng là có chút vận may trong người đấy. Vừa nói, nàng vừa dùng trường kiếm khẽ khẩy, bật nắp hộp gấm ra. Quả nhiên, bên trong có đặt một khối ngọc tỷ, xung quanh vẫn tĩnh lặng như tờ. Không có mai phục, cũng chẳng có ai nghe thấy động tĩnh mà kéo tới, mà hộp ngọc tỷ vừa mở ra cũng không có cơ quan nào BNR, độc tiễn làm mù mắt người, hay phun ra độc khí. Cố Thẩm Vi khẽ thở phào nhẹ nhõm, phán đoán của nàng là chính xác. Chu Hoàn không hề phản bội, hắn vẫn là vị Chu Hoàn đại nhân đáng kính, đáng yêu, có thể dệt ra áo nhuyễn giáp của Hoàng Thành Tư. Nói đoạn, Cố Thẩm Vi lấy từ trong ngực ra một mảnh vải màu lam, bọc khối ngọc tỷ lại thật cẩn thận, rồi gói vào trong bao. Cố thân sự, theo như đã bàn trước, để ta mang thứ này ra ngoài, chúng ta hội hợp ở ngoài thành. Cố Thẩm Vi không tranh đoạt với Ngụy Trường Mệnh, khi trước Tiêu Định trước mặt bao người đã chỉ đích danh nàng, lại thêm nàng là nữ quan mang binh khí hiếm hoi, nhất cử nhất động đều dễ bị chú ý đối với những người như họ, đó là một khuyết điểm chí mạng. Còn Ngụy Trường Mệnh thì khác, hắn là thân tòng quan, để tránh ảnh hưởng đến mối tình thắm thiết của hoàng gia, hầu như lúc nào cũng có thể khiến bản thân biến mất như chưa từng tồn tại. Ngụy Trường Mệnh nói rồi, tháo chiếc đấu lạp trên lưng xuống, gói ngọc tỷ vào rồi đeo trở lại, vừa vặn che phủ toàn bộ ngọc tỷ. Thứ này không hề nhỏ, nếu nhét vào trong ngực thì sẽ quá phồng, dễ bị người khác nhìn ra manh mối, vì thế bọn họ từ sớm đã có chuẩn bị. Cố Thẩm Vi khẽ ra hiệu tay với Ngụy Trường Mệnh, chọn vài thứ đáng giá mà người thích rồi mang theo, nếu chỉ lấy mỗi ngọc tỷ thì lại quá gây chú ý, Cố Thẩm Vi thề. Lúc nàng nói câu này, trong mắt Ngụy Trường Mệnh như có pháo hoa bùng nổ, chỉ thiếu nước chưa gào lên, chuồng lợn biến thành chuồng ngựa rồi. Nàng bật cười, lắc đầu, đảo mắt một vòng, phát hiện trong đống đồ hỗn độn có một viên minh châu. Bên trên khắc những hoa văn kỳ lạ mà quen thuộc, hẳn là báu vật truyền thuyết của Tây Hà. Bèn nhặt lấy nhét vào tay áo, sau đó lại lục được một tấm bản đồ chi tiết của Bắc Triều, gấp lại vài lần rồi cũng cẩn thận giấu vào ngực. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại, lại lần nữa rơi xuống cái xác khô kia. Đầu của xác khô đã bị khâu lại bằng chì, phần cổ bị chặt đứt, hẳn là từng bị người ta chém lìa đầu. Nàng nhìn khuôn mặt khô quắt khó phân biệt kia, trong lòng bỗng dấy lên một suy đoán. Có khi nào, mỗi đời gián điệp của Hoàng Thành Tư ẩn thân trong Bắc Triều đều mang mật danh là Chu Hoàn. Người đời trước chết rồi, đời sau tiếp tục thay thế, vẫn lấy tên là Chu Hoàn mà đến Vương Đô. Hoặc cũng có thể, Chu Hoàn hiện tại vì muốn xóa bỏ nghi ngờ của người Bắc Triều, mà tự tìm một người thế thân cho mình. Cố Thẩm Vi tính toán thời gian, không suy nghĩ thêm nữa, liền gọi Ngụy Trường Mệnh, đi thôi. Nàng không ngờ, khi bên này vừa thoát khỏi một cái bẫy khả nghi về Chu Hoàn, thì ở phía trên kia, Hàn Thời Yến cũng đang gặp phải nguy cơ ngoài ý muốn. Sao thế? Cố đại nhân có gan thả độc trùng, lại không dám đấu một trận với bổn vương à? Hôm nay phủ quốc cữu mở tiệc mừng, không bằng chúng ta tỉ thí một phen, coi như góp vui thế nào. Trên đường lúc trước, ta thấy cố đại nhân khí phách lắm, nói đánh là đánh, sao hôm nay lại nhát gan thế? Hay là vị cố đại nhân trước mắt đây là đồ giả, mặt mũi ra luật tầm bầm dập, ánh mắt âm u, độc địa nhìn chằm chằm vào nữ tử bên cạnh Hàn Thời Yến. Ánh nhìn gần như có thể thiêu rụi một cái lỗ trên người đối phương. Hắn đã khổ tâm lập công, xây dựng uy danh, mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thanh danh tan tành, chó bên đường Vương Đô gặp hắn cũng muốn xỉa sói vài câu mắng chửi. Huống hồ, tiểu hoàng đế không hiểu phát điên cái gì, đột ngột giáng chức, cắt bổng lộc của hắn. Tất cả những điều này đều là do Cố Thẩm Vi ban tặng. Cách chương.